Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, thịt heo muốn tăng giá. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Rio Hayashi bắp hỏa tinh châu bữa nay mọi người cũng dậy rất chế. Hơn nữa sau khi thức dậy, cũng bất giác được đói, ngay ngắn một cái chỉ dê béo à. Bị bọn họ chỉ như vậy cho ăn xong rồi, có thể đói mới là lạ. Cho nên, sau khi thức dậy, Tần Thiên vậy không ăn điểm tâm, liền trực tiếp bắt đầu xông chế thịt muối đi. Thịt muối thứ này xông chế so dê nướng nguyên con muốn thuận lợi rất nhiều. Chỉ cần treo lên xông chế là được, nhưng chỉ có thể xông, không thể bị lửa nướng đến. Như vậy, thẳng đến buổi chiều giờ Thân, Tần Thiên mới rốt cục xông chế được một ít thịt muối. Những thứ này thịt muối xông đi ra ngoài màu sắc là hết sức tươi đẹp. Dẫu sao sức nguyên liệu bên trong có nước tương rất tô màu. Xông chế xong sau đó, Tần Thiên lập tức cầm một khối đến phòng bếp tới. Hắn trước phải làm một món ăn tới nếm thử một chút. Thật ra thì món ăn này vậy rất phổ thông. Thậm chí liền tên chữ cũng không có, chính là đem thịt muối cắt thành mỏng mảnh, sau đó cùng cải xanh đặt chung một chỗ xào. Như vậy xào sau khi ra ngoài, Tần Thiên để cho mọi người nếm một chút, bởi vì là tối ngày hôm qua ăn quá nhiều, mọi người sáng sớm chưa ăn cơm, buổi trưa liền ăn một chút, giờ Thân lúc này đã bắt đầu có chút đói, cho nên mọi người vậy không khách khí. Cầm lên bánh bao liền ăn. Cái này cải xanh vốn là thanh đạm, nhưng cùng thịt muối phối hợp chung lại ồn ào sau đó. Mùi vị liền mang theo một cổ thơm mát, ăn đặc biệt có mùi vị. Mà vậy thịt muối, bên ngoài một tầng xông chế tiêu thúy, thịt bên trong thế chấp lại hết sức nhỏ non, ăn lại là ngon miệng rất. Một miếng thức ăn, không làm sao ăn liền bị bọn họ ăn sạch sẽ. Tướng công, thật không nghĩ tới thịt heo như thế xông chế sau đó xào đi ra ngoài thức ăn tốt như vậy ăn à. Đường Dung chưa thỏa mãn, thậm chí liền Lô Hoa Nương, lúc này cũng đều cảm thấy món ăn này đơn giản là món ăn ngon. Mặc dù chỉ là thông thường chuyện nhà nhỏ xào, nhưng lại so với kia chút sơn chân hải vị còn tốt hơn ăn. Đây mới là càng xông chế ra. Nếu như phơi mấy tháng nói, đó chính là thật chín, trực tiếp cắt là có thể ăn, mùi vị vậy tuyệt đối tốt không được. Nghe Tần Thiên như thế vừa nói, mấy người cũng không nhịn được lại phải chảy nước miếng. Bất quá Tần Thiên vậy không làm sao cùng bọn họ nói nhiều. Phân phó xuống người dựa theo hắn trước khi trình tự tiếp tục xông chế thịt muối sau đó. Hắn liền đem xông chế ra thịt muối và dê nướng nguyên con cho cửu công chúa đưa đi. Cửu công chúa bắt được những thứ này sau đó, chỉ chừa mấy khối thịt muối, ngay sau đó liền sai người mang những thứ này vào cung. Lúc đã đến cuối năm, lập tức phải nghỉ phép, cho nên triều đình muốn ở nghỉ phép trước, đem một vài sự việc cũng làm. Lý Uyên cũng thay đổi rỗi rãnh trước lu bù lên. Cho tới thời điểm bận rộn, liền cơm trưa đều không có ăn. Trước thái giám cho hắn bưng tới điểm tâm vẫn còn ở ngự thư phòng trên bàn để. Hắn cũng chỉ thỉnh thoảng ăn một cái. Thái giám muốn khuyên hắn ăn nhiều một chút, có thể lại lo lắng bị mắng. Hết sức quấn quýt, bất quá Lý Uyên đang phê duyệt trước tấu chương. Đột nhiên lỗ mũi động một chút. Thứ gì, làm sao thơm như vậy? Mới vừa hỏi một câu, một người tiểu thái giám liền vội vàng chạy vào. Thánh thượng, cửu công chúa cầu gặp, nàng cho ngài mang tới một ít thức ăn. À, mau để cho tiểu cửu đi vào. Thái giám chạy ra ngoài, không lâu lắm cửu công chúa liền đi vào, mà ở hắn phía sau, hai tên thái giám một cái mang thịt dê, một cái mang thịt muối cũng đi theo vào. Lý Uyên thấy những thứ này, lập tức liền đứng lên. Tiểu cửu, đây là cái gì? Nhang tốt à? Cửu công chúa cắt một khối thịt dê cho Lý Uyên. Phụ hoàng mời thưởng thức. Lý Uyên cầm lên ăn, một hớp này đi xuống, nhất thời cảm thấy trước nửa đời ăn những thịt kia đều là rác rưởi. Ăn ngon, ăn quá ngon, đây là ngươi làm, cửu công chúa nói, phụ hoàng nói đùa, nhi thần lúc đó làm thức ăn à, đây đều là Tần Thiên nướng. Tần Thiên, Lý Uyên sững sốt một chút, làm sao gần đây rất nhiều thứ mới lạ đều là Tần Thiên gây ra. Tiểu tử này đầu là làm sao mọc ra? Không sai, không tệ, cái này mùi vị không tệ. Năm nay cung yến, để cho hắn cũng tới, cho chúng ta nướng mấy con tới ăn. Cửu công chúa vội vàng đáp ứng, rồi sau đó nói, phụ hoàng, dê nướng nguyên con mặc dù ăn ngon, nhưng cái này thịt muối ý nghĩa nhưng là phi phàm à. Thịt muối dễ dàng gìn giữ, hơn nữa liền trực tiếp có thể ăn. Nếu như trang bị trong quân, vậy ta đại đường tốc độ hành quân có thể mau rất nhiều à. Coi như là đơn độc đi sâu vào, cũng không cần lo lắng quá mức lương thảo vấn đề. Cửu công chúa nói như vậy hoàn, Lý Uyên vẻ mặt động một cái. Vốn là hắn đang đắm chìm trong thức ăn món ăn ngon chính giữa, chưa từng nghĩ cái này thịt muối còn có cái này công hiệu. Hành quân đánh giặc, mấu chốt chính là ở chỗ binh quý thần tốc, tốc độ hành quân nhanh, liền cưỡng chiếm tiên cơ, thắng lợi có khả năng vậy lại càng lớn. Nếu như toàn quân không cần vì nổi lửa dầu gì, cầm bánh bao liền cái này thịt muối là có thể qua. Vậy cũng tiết kiệm không ít thời gian à. Vật này, đối với đánh giặc ý nghĩa xác thực không an phận. Được, thứ tốt, thật là đồ tốt à. Không nghĩ tới Tần Thiên làm được thức ăn, vẫn còn có loại này công hiệu. Người đến, đi Tần phủ truyền chỉ, thưởng Tần Thiên bách kim, muốn hắn đem sông chế thịt muối phương pháp dạy cho trong quân đầu bếp, để cho bọn họ đuổi chế thịt muối, đề phòng bất cứ tình huống nào. Lý Uyên phân phó sau đó, lập tức có công nhân đi trước Tần phủ truyền chỉ. Tần Thiên thấy vậy 100 kim, ngược lại là lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới mình bởi vì là lo lắng thịt xấu vấn đề mà làm được thịt muối, lại vẫn có thể là mình lấy được 100 kim. Cái này thật ban thưởng, để cho hắn cảm thấy rất không tệ. Tần đại nhân, thánh thượng nói, đi trong quân dạy làm thịt muối sự việc, không thể quá trì hoãn, tốt nhất là có thể mau hơn là hơn mau. Cái này ban thưởng cho, ngài cũng không thể chậm trễ nha. Tần Thiên nói, công công yên tâm đi, sao dám lạnh nhạt, ta bên này thu thập sau đó, liền lập tức chạy tới trong quân. Công nhân gật đầu, tiếp liền lui đi. Công nhân rời đi sau đó, Tần Thiên đem Phúc Bá cho kêu tới, ngươi hồi một chuyến thôn Tần gia, để cho chúng ta thôn dân bắt đầu từ bây giờ hàng loạt nuôi heo, có thể nuôi nhiều ít liền nuôi nhiều ít. Nghe nói như vậy, Phúc Bá không rõ ràng, nói, thiếu gia, chúng ta bây giờ nuôi heo đã đủ chúng ta ăn, còn nuôi làm gì, hơn nữa còn để cho người của toàn thôn cũng dạng. Cái này, là tại sao à? Tần Thiên khẽ than một tiếng, không có nghe mới vừa rồi cái đó công nhân nói sao? Thánh thượng muốn cho trong quân sau này phòng sẵn thịt muối, lấy thuận lợi tác chiến. Cái này trong quân cần thịt muối cũng là rất nhiều, đến lúc đó nhất định ở dân gian thu mua thịt heo. Thịt heo đến lúc đó khẳng định tăng giá. Chúng ta bây giờ nuôi heo, đến lúc đó sẽ chờ kiếm tiền đi. Đi nói cho các hương thân, nhất định phải nuôi thêm. Như thế vừa giải thích, Phúc Bá nhất thời rõ ràng, nhà hắn thiếu gia đây là đang là các hương thân mưu phúc lợi à. Cái này nuôi heo đến lúc đó nhất định có thể kiếm tiền, vì vậy không làm chần chờ, Phúc Bá lập tức chuẩn bị liền một chút, hướng thôn Tần gia chạy tới. Bởi vì là Tần Thiên xưa nay có uy vọng, hơn nữa Phúc Bá đem lý do cũng cho nói một lần, toàn thôn nhất thời không làm chần chờ, lập tức liền bắt đầu nuôi heo đứng lên. Trước kia chuồng heo quá nhỏ, bọn họ liền đem chuồng heo mở rộng, thậm chí đặc biệt lại thế mấy cái lớn chuồng heo. Dù sao Tần Thiên nói, phải nhiều nuôi, vậy bọn họ là hơn nuôi thôi. Thôn Tần gia hấp tấp nuôi nổi lên heo, cơ hồ có thể nói là nhà nhà đều ở đây nuôi. Điều kiện tốt là hơn nuôi, điều kiện kém liền thiếu nuôi, dù sao không có không nuôi, liền liền Tần Mập cũng đều theo gió nuôi. Mà lúc này, Tần Thiên thì đi chạy lính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghệ https://tiuyencv.com/chéo-tsien-noi-ngiu-ien-noi-ngiu-ngiao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.